Loan Hiểu Bình chết sống không cho Đổng Học Bân bận việc, mà là tự mình vào phòng bếp, tự nấu cơm tối. Đổng Học Bân vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là cười ngồi xuống sofa. Mẹ già trước đó nói rất đúng, đoàn khảo sát len lén tới, bị mình gặp phải, về tình về lý đều phải thông báo một tiếng cùng văn phòng đường phố Bình An. Tuy nói mâu thuẫn của Đổng Học Bân cùng Sở Thanh Hoa đã không cách nào điều giải, nhưng cái nhìn đại cục Đổng Học Bân cần phải có. Hơn nữa hắn và lãnh đạo tổ khảo sát đã gặp mặt qua, lỡ như sau này Thành Nghiêm Đông lộ miệng, khiến cho trong khu biết Đổng Học Bân sớm rõ. Rằng tổ khảo sát tới nhưng không báo cáo, vậy vị trí của Đổng Học Bân sẽ càng xấu hổ, đây là biết mà không báo. Vì vậy Đổng Học Bân gọi điện thoại cho đảng chính phố Bình An, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp liên hệ cùng Sở Thanh Hoa, hai người bọn họ đã sớm xé rách da mặt. Tích tích tích, điện thoại thông. Uy, phòng đảng chính, xin hỏi ai vậy? Bên đầu kia là tiếng nói của một thanh niên. Đổng Học Bân ngữ khí ôn hòa nói, tôi là Đổng Học Bân của văn phòng đường phố Quang Minh. Người nọ sững sờ, à, vậy để tôi chuyển cho sở chủ nhiệm. Không cần, tổ khảo. Nhưng người nọ trực tiếp chuyển máy, tích tích tích, chuyển đến phòng làm việc chủ nhiệm. Đổng Học Bân có chút phiền, mẹ nó, không nghe thấy tôi nói chuyện sao? Văn phòng đường phố Bình An các người không đem tôi để vào mắt. Âm thanh của Sở Thanh Hoa vang lên bên kia điện thoại. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, tôi Đổng Học Bân. Ừm. Bên kia im lặng, ha ha, là Đổng chủ nhiệm mà, có việc sao? Cái khẩu khí gì đây? Đổng Học Bân lười nhiều lời với ông ta, đi thẳng vào chủ đề nói, tôi trên đường trở về gặp phải lãnh đạo của tổ khảo sát đơn vị mô phạm kính lão trung ương, đã tới khu Nam Sơn, đang ở trên đường cái hỏi đường, hỏi thăm địa chỉ của viện dưỡng lão các người sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Sở Thanh Hoa nhíu mày, đã tới. Tựa hồ có chút không tin. Dù sao nói tôi đã nói. Đã biết. Tích tích tích, Sở Thanh Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Cái đệt. Đổng Học Bân phát hỏa, tôi con mẹ nó có ý tốt mật báo cho ông một chút, để cho các người sớm chuẩn bị nghênh tiếp đối phương đột nhiên tập kích, không đến mức bị người ta đánh cho một cái trở tay không kịp. Ông thì ngược lại, cái này con mẹ nó là cái thái độ gì? Tôi có thù với ông thì thế nào? Không đợi tôi nói xong đã cúp điện thoại. Ngay cả một chữ cảm ơn cũng không nói. Lão già kia. Chạng vạng. 7 giờ. Trong nhà, Đổng Học Bân trên mặt mang theo biểu tình không thể nhịn được nữa ngồi ăn cùng một chỗ với mẹ già, vẫn không nói chuyện. Đổng Học Bân bình tĩnh gấp từng món đồ ăn. Tiểu Bân, làm sao vậy? Không có việc gì. Ánh mắt của con như vậy mà nói là không có việc gì. Ai chọc ghẹo con? Một người tên là Sở Thanh Hoa, ổng là không biết ổng họ gì. Lại mắng người, con đừng có cái tính như thế. Người ta làm gì con cũng gấp cả. Không phải con gấp. Đổng Học Bân nói, tổ khảo sát trung ương tới, còn có ý tốt nhắc nhở Sở Thanh Hoa ổng một tiếng, để cho bọn họ nhanh chóng làm chuẩn bị ứng đối, nhưng còn ổng. Sau khi nghe xong ngay cả một câu cảm ơn cũng chưa nói, không chỉ không biết ơn, còn trực tiếp cúp điện thoại của tôi. Không hề cho con mặt mũi. Con nhắc nhở sai sao? Loan Hiểu Bình vừa nghe cũng nhíu mày, còn có người như thế sao? Đâu chỉ lần này, ở một tiệc cưới mấy ngày trước, con trai Sở Thanh Hoa kết hôn, không mời con thì thôi, con trùng hợp đi ngang qua tới cửa, cũng là một cán bộ kéo con vào chúc mừng một chút, hắc, tôi cho ổng mặt mũi, chúc phúc cho ổng, mẹ đoán xem thế nào. Ổng lại có thể giở trò quỷ phía sau con không rõ ràng tên món ăn của cái tiệm ăn đó nên cho đem một phần bả đậu lên, lần này con đã đắc tội với vợ của bí thư khu ủy và khu trưởng, nếu không phải sau đó con nghĩ có chỗ không thích hợp, con thật sự không biết là Sở Thanh Hoa giở trò quỷ, mẹ nói xem đây là người nào. Mẹ nói xem đây là chuyện gì? Cái này con mẹ nó là đứng ở trên đầu con giẫm xuống. Mà còn là 5 lần 7 lượt. Loan Hiểu Bình nghe vậy không nói. Nhẫn nại của Đổng Học Bân cũng có mức độ, 1 lần, 2 lần, 3 lần, hành động của Sở Thanh Hoa rốt cuộc khiến cho Đổng Học Bân hoàn toàn nổi bão. Mẹ kiếp lão già kia. Ông không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải muốn đâm phía sau tôi sao? Được rồi Sở Thanh Hoa. Ngày hôm nay để ông nhận thức Đổng Học Bân tôi là ai? Đổng Học Bân sau khi ăn xong trở về phòng ngủ, mở laptop mang theo, lên mạng, nhanh chóng tìm kiếm. Đổng Học Bân cần tìm một chỗ đột phá, Sở Thanh Hoa ông không phải rất coi trọng đối với đơn vị kính lão mô phạm lần này sao? Được, có qua mà không có lại là vô lễ, vậy tôi con mẹ nó cũng hãm hại ông một lần. Tôi muốn nhìn xem văn phòng đường phố Bình An các người có thể qua mặt tổ khảo sát trung ương hay không? 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Đổng Học Bân gõ bàn phím liên tục. Loan Hiểu Bình cũng không có chuyện gì, dọn dẹp nhà cho con trai, lau lau chỗ này, dọn dọn chỗ kia. Con trai, báo trong ngăn tủ bỏ à số mấy vậy? À, cũng lâu rồi, được mấy tháng. Bỏ đi, hẳn là của bí thư tiền nhiệm, thu dọn chưa sạch sẽ. Cái tin tức này, phố Bình An.